Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, người giọng điệu này cực giống bán hàng đa cấp. Bốn cánh tay theo buông xuống, La Sát Nữ nhìn về bốn phía. Nàng không biết mình ở nơi đó, nàng chỉ nhớ rõ chính mình rời đi Đại Hắc Thiên về sau. Rõ ràng muốn nhờ truyền tống trận rời đi, thế nhưng rất không hiểu thấu, lại đột nhiên ở giữa, nàng liền lại trở về, mà còn, nàng từ đầu đến cuối không có cách nào rời đi. Thẳng đến vừa rồi, cái kia vây khốn nàng loại kia lực vô hình, đột nhiên liền biến mất. Này phương thế giới, rất có vấn đề, không nên ở lâu. La Sát Nữ không có mở miệng, nhưng linh hoạt kỳ ảo thanh âm xuất hiện, nàng ánh mắt chuyển động, chợt lần theo một cái phương hướng tiến đến, nàng cảm nhận được hai cỗ quy nhất cảnh khí thế, trong đó một luồng làm nàng hết sức quen thuộc. Nàng sẽ không quên, cái kia tiểu hòa thượng linh lực đến cỡ nào dùng tốt. Cho nên nàng chuẩn bị lại đi tìm cái kia tiểu hòa thượng, đem cái kia tiểu hòa thượng mang đi ra ngoài. Ngắn như vậy thời gian bên trong, cái này tiểu hòa thượng liền bước vào quy nhất cảnh, tuyệt đối là bọn hắn Phật môn mới xuất hiện tân tú. Không thể lưu tại này phương thế giới, mặc kệ phí thời gian tuế nguyệt, thẳng đến dần dần già đi, ảm viên tịch, lấy cái kia tiểu hòa thượng tiềm lực, nên vì mới Phật, quan sát thế tục, tiểu mộc ngư, hì hì, kêu ca. Đàm Mạch mặt đơ nói, ngươi so với ta nhỏ hơn, ta mới không muốn đâu. Kỳ thật tiểu tăng đã 12 tuổi, lớn hơn ngươi, ngươi hô một tiếng ca không thiệt thòi. Không tin ngươi đi hỏi đại sư huynh, không cần, ta không nên đi thấy ngươi sư huynh. Tiểu quận chúa hừ nhẹ một tiếng, cự tuyệt Đàm Mạch đề nghị này, xem ra còn tại canh cánh trong lòng. Cũng không biết nàng tại bướng bỉnh thứ gì. Đàm Mạch không rõ, nhưng cũng sẽ không khuyên. Dù sao nữ nhân đều là mang thù. Dù là vẫn là cái la lị, cũng là phi thường mang thù. Lúc này, tiểu quận chúa chớp mắt to, hiếu kỳ nhìn xem Đàm Mạch hỏi. Ngươi nhận mẫu thân làm nghĩa mẫu. Như vậy ngươi xưng hô như thế nào sư huynh nha? Ta nghe mẫu thân nói, sư huynh của ngươi vì thế rất không vui đâu. Tất cả kêu tất cả thôi, tuyệt không chậm trễ. Người xuất gia làm thế gian tất cả đều là hư vô, há có thể vì một chút xưng hô liền loạn tâm tính. Sư huynh là hoàn tục về sau cùng nhau. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nói, tận lực để chính mình thoạt nhìn là tại chững chạc đàng hoàng giải thích. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ, bởi vì nàng cảm thấy Đàm Mạch nói dạng này rất có đạo lý, tất cả kêu tất cả, cũng liền nhiều tầng quan hệ mà. Chỉ cần Đàm Mạch không phải nàng thân ca ca, tiểu quận chúa mới không thèm để ý Đàm Mạch nhận mẫu thân nàng làm nghĩa mẫu đâu. Mà còn, Đàm Mạch trở nên cùng nàng cùng thế hệ, tiểu quận chúa mỗi lần nhớ tới chuyện này sẽ còn không hiểu đến bắt đầu vui vẻ. Hai người chơi đùa, Đàm Mạch bỗng nhiên cầm trong tay quân cờ buông xuống, sau đó quay đầu nhìn sang, một đạo bốn tay thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Là ngươi? Đàm Mạch nhìn thấy vị này, trong nội tâm lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đúng như hắn lúc trước suy đoán dạng kia, vị này không hề rời đi Đại Hắc Thiên. Như vậy đoạn thời gian trước, vị này đi chỗ nào? Vị này chính là Mạc Trắc Cảnh a. Một vị Mạc Trắc Cảnh tại Đại Hắc Thiên, cư nhiên như thế im hơi lặng tiếng. Là ta, La Sát Nữ không có mở miệng, nhưng linh hoạt kỳ ảo thanh âm xuất hiện tại Đàm Mạch trong lòng. Không biết Phật Tổ tới đây có gì chỉ giáo? Bước vào quy nhất cảnh về sau, Đàm Mạch càng thêm rõ ràng cảm giác được bản thân cùng La Sát Nữ chênh lệch. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, ta không phải Phật Tổ. La Sát Nữ cũng chắp tay trước ngực, mặt khác hai đầu cánh tay thì rủ xuống. Nàng nói ra, ta là tới chỉ dẫn ngươi trở thành Phật tổ. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng thì nháy mắt đề phòng. Không phải Phật tổ, lại nói có thể chỉ dẫn hắn thành Phật tổ. Cái này giọng điệu cực giống bán hàng đa cấp. Lúc này, Đàm Mạch giọng điệu bình tĩnh nói ra. Còn xin nói thẳng, này phương thế giới rất có vấn đề. Ta nguyện mang ngươi rời đi nơi đây, để ngươi ở phương thế giới này bên ngoài. Bước vào chân Phật chi cảnh, La Sát nữ nửa chặn nửa che nói. Nguyên nhân này là nàng tiện thể. Chân chính nguyên nhân là nàng đã sớm rõ ràng. Không có cái này tiểu hòa thượng cái kia đặc thù linh lực, nàng không cách nào rời đi này phương thế giới. Tiểu tăng không ôm chí lớn, làm đại sự mà tiếc thân, thấy lợi nhỏ mà quên mệnh, lại là vô duyên cái này chân Phật chi cảnh. Đàm Mạch lắc đầu, trước kia hắn khả năng sẽ nghĩ rời đi Đại Hắc Thiên, nhưng bây giờ sẽ không. Hắn đã bước vào quy nhất cảnh, thành cái này Đại Hắc Thiên nhân tộc đỉnh cấp cao thủ. Chỉ chờ Vạn Tông triều bái, liền có thể một lần hành động đặt vững chùa Liên Hoa tuyệt thế thanh danh và hắn một phái chí tôn uy vọng. Sau đó lại qua mấy năm, quang minh chính đại cưới tiểu quận chúa, đắc ý phải đi thượng nhân sinh đỉnh phong, chẳng phải đẹp quá. Từ hắn bước vào quy nhất cảnh về sau, mỗi khi gặp đêm lúc, chỉ cần ngủ, hắn liền sẽ mơ tới cái kia, nhìn thoáng qua, thân ảnh. Cái kia thấp giọng thì thầm sẽ xuất hiện lần nữa tại trong lòng hắn. Theo sát phía sau, còn có nồng đậm áy náy không bỏ chi ý. Đàm Mạch mặc dù không biết tiểu quận chúa là ai chuyển thế, nhưng không hề nghi ngờ là hắn kiếp trước thiếu tiểu quận chúa. Nếu không lấy ở đâu áy náy không bỏ chi ý, kiếp trước tiếc nuối, đương thời đền bù. La Sát nữ không nghĩ tới Đàm Mạch sẽ như vậy hình dung chính mình, lập tức ngạc nhiên im lặng. Nàng suy nghĩ một chút, liền cưỡng ép động thủ. Đắc tội, chân Phật pháp lực nháy mắt bộc phát. Đàm Mạch cũng là giờ khắc này mới biết được chính mình cùng Mạc Trắc Cảnh chênh lệch, kia là hắn vô pháp vô thiên duyên phận đến, lại dùng Đại Hắc Thiên linh khí tăng cường phía dưới, hắn đều không thể đền bù chênh lệch này. Mất đi ý thức trước, Đàm Mạch nhìn thấy là hắn bị La Sát nữ xách trong tay, sau đó bay ở trên bầu trời. Tiểu quận chúa tiếng la khóc truyền vào hắn trong tai, loáng thoáng còn có một tiếng long ngâm. Cái kia hẳn là Bạch Tố Tố động thủ, nhưng liền Đàm Mạch đều không địch lại, huống chi Bạch Tố Tố. Ta không có ý định hại hắn, chỉ là muốn trợ hắn thành Phật. La Sát nữ thu tay lại về sau, lưu lại như thế một phen. Đàm Mạch cũng không biết chính mình mê man bao lâu, hắn mở mắt ra thời điểm liền phát hiện chính mình tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, mà ở trước mặt hắn có một cái hết sức quen thuộc cửa đá. Mặt đơ, Đàm Mạch nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy cách đó không xa chính là cái kia bốn tay La Sát nữ. Hắn giọng điệu hơi lạnh hỏi, đây là nơi nào? Đại Hắc Thiên cái thứ hai truyền tống trận. La Sát nữ như cũ không có mở miệng, nàng thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Đàm Mạch trong lòng. Nàng nói ra, tất nhiên ngươi tỉnh, như vậy đẩy ra cánh cửa này đi. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, cũng không nói một lời. Ngươi bất lực phản kháng, chớ tự mình chuốc lấy cực khổ. La Sát nữ lúc này nhìn về phía Đàm Mạch, nàng nói như thế, nàng nhất định phải rời đi. Trước đó lưu thủ cũng bất quá là xem ở Đàm Mạch tiềm lực phân thượng. Trước mắt nàng kiên nhẫn nhanh hao hết, dù sao không hiểu thấu trở về, sau đó lại bị nhốt tại một cái địa phương nhỏ không cách nào rời đi. Chân Phật cũng sẽ có lửa giận a. Đàm Mạch đem thù này ghi nhớ, sau đó hắn dùng tay đẩy cánh cửa này. Rất dễ dàng, hắn liền đẩy ra cánh cửa này. La Sát nữ gặp một lần, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. cánh cửa này, tin tức là đột nhiên xuất hiện tại trong óc nàng. Y hệt năm đó tam sinh thạch đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Mà tin tức này nói cho nàng, cần phải có duyên người mới có thể mở ra cánh cửa này. Xuất phát từ tam sinh thạch quan hệ, La Sát Nữ không có chút nào hoài nghi, đồng thời cho rằng đây là chính mình tâm huyết dâng trào. Mạc Trắc Cảnh sở dĩ xưng là Mạc Trắc Cảnh, chính là bởi vì cái này cảnh giới là cao thâm mạt trắc. Mạc Trắc Cảnh tâm huyết dâng trào, xác thực có báo trước dòm ngó thật chi năng. Cái này linh lực đặc thù, lại có tiềm lực thành Phật Tiểu Hòa Thượng, quả nhiên là cái này người hữu duyên. Lúc này, nàng không do dự, vượt lên trước bay vào. Sau đó, Đàm Mạch nghe được một tiếng hét thảm, mới vừa đi vào vị kia bị một luồng quỷ dị lực lượng nháy mắt nghiền nát. Hài cốt không còn không nói, liền nguyên thần đều không có chạy thoát. Đàm Mạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm than. Đê, no, no không do dự, hắn xoay người chạy, liền một vị Mạc Trắc Cảnh chân Phật đều nháy mắt dây. Đây cũng quá giống như là những cái kia bị mang đi âm phủ tà môn pháp khí. Thế nhưng, cánh cửa kia đột nhiên bộc phát một luồng hấp lực. Mãnh liệt hấp lực lệnh Đàm Mạch hoàn toàn không cách nào chống cự. Nháy mắt đem hắn cho hút vào. Cửa đá theo trùng điệp đóng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.